Đây cũng là đại có đạo lý. Một tiểu vương bát không tác dụng gì, nhưng vài chục tiểu vương bát thì sao? Hơn nữa vài chục tiểu vương bát này sẽ dần dần lớn lên. Lý Thất Dạ nói, người nghĩ xem, con rùa lưng cõng một thân giáp xác cứng bao nhiêu? Giáp xác một con rùa có lẽ có hạn, nhưng hơn 10 thì thế nào? Hơn 10 giáp xác con rùa chồng chất với nhau, người cảm thấy nó cứng bao nhiêu? Nghe đạo lý như thế, Liêu Lôi Long và Hoàng Kiệt ngây ngốc, nếu như con rùa biến thành huyền vũ thì thế nào? Lý Thất Dạ nói, hơn 10 con huyền vũ, người cảm thấy đó là khái niệm gì? Giáp xác của nó cứng tới mức nào? Con rùa biến huyền vũ. Liêu Lôi Long và Hoàng Kiệt nhìn nhau. Liêu Lôi Long nói, có được hay không? Tổ sư các ngươi vốn là con rùa. Về sau trong miệng các ngươi cũng biến thành thần thú huyền vũ hay sao? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, tiểu tổ tông, chúng ta biết rõ, lại nói tới việc này. Liêu Lôi Long và Hoàng Kiệt sợ hãi kêu lên một tiếng. Liêu Lôi Long vội vàng năn nỉ, không nên bàn việc này, học và không học đều do ngươi quyết định. Lý Thất Dạ không nhiều lời, hắn bình thản nói một câu. Liêu Lôi Long và Hoàng Kiệt nhìn nhau, bọn họ đều do dự. Đối với Liêu Lôi Long mà nói, việc này không cần nói nhiều, đây là việc quan hệ đến tương lai hơn 10 hài tử Liêu thôn. Cách chương